Thiên Giới Uyên. Ở Thiên Giới Uyên bên trong, chia làm Nam Uyên cùng Bắc Uyên, Nam Uyên là đạo đình địa bàn, mà Bắc Uyên thì là đạo mộ chi địa địa bàn. Diệp Huyền vừa tới đến Bắc Uyên, một tên nam tử liền là ra hiện ở trước mặt của hắn. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Thiên Vương muốn gặp ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó đi theo. Trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía tựa như một mảnh tinh không, ánh mắt ảm đạm, khắp nơi tản ra tinh quang tia sáng kỳ dị, rất là đẹp mắt. Đáng giá nói chuyện chính là, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm. Là hắn gặp qua nồng nặc nhất địa phương. Cho dù là đạo đình cái kia 36 trọng thiên cũng không sánh nổi nơi này. Nơi này là chân chính tu luyện thánh địa. Lúc này, nam tử đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một tòa đen kịt màu đen cung điện. Thiên Vương Điện. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia màu đen cung điện, tại cái kia màu đen cung điện bốn phía, hắn cảm nhận được rất nhiều đạo vô cùng cường đại khí tức. Thấp nhất đều là ngự đạo cảnh. Giờ khắc này, Diệp Huyền hiểu rõ. Đạo mộ chi địa cường giả cơ bản đều ở nơi này. Đạo đình cũng hẳn là. Nam tử mang theo Diệp Huyền tới đến cửa đại điện, hắn làm một cái thủ hiệu mời, sau đó lặng yên thối lui. Diệp Huyền tiến vào đại điện rất rộng rãi, cũng rất quạnh quẽ. Tại đại điện ngay phía trên, Diệp Huyền gặp được một nữ tử ăn mặc một bộ trường bào đen kịt, còn như mực nước chỗ dệt, tại trường bào cuối cùng, nắm chắc đóa đóa hoa màu đỏ, đóa hoa đỏ như máu, đỏ đẹp đẽ. Đó là bỉ ngạn hoa. Tại nàng bên hông, buộc lên một cây màu trắng dây lụa, căn này dây lụa đưa nàng cái kia tinh tế lửa nóng dáng người hoàn mỹ vẽ ra. Nữ tử ghim xong đuôi ngựa, thoạt nhìn vô cùng gọn gàng. Mà nữ tử dung mạo cũng là cực kỳ đẹp đẽ, ngũ quan đó, phản phất là tinh điêu tế trác điêu khắc ra tới đồng dạng, không có chút nào tì vết, để cho người ta liếc mắt khó quên. Si yêu yêu. Đạo mộ chi địa tứ đại vương một trong thiên vương. Nữ tử giờ phút này cũng đang quan sát Diệp Huyền, một lát sau, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, La Hầu để cho ta cẩn thận ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Si yêu yêu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, ngươi trước khi đến, ta điều tra qua ngươi, đối với ngươi, ta không thể nói rõ như lòng bàn tay, thế nhưng, cũng biết một cái bảy tám phần. Diệp Huyền cười nói, tiền bối muốn nói cái gì? Si yêu yêu quay người đi đến cửa đại điện. Nàng nhìn phía xa, La Hầu để cho ta cẩn thận ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyền yên lặng. Si yêu yêu lại nói, đạo đình kiên kỵ ngươi, đạo mộ chi địa cũng kiên kỵ ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyền vẫn là trầm mặc. Si yêu yêu tiếp tục nói, đạo đình muốn ngươi chết, mà đạo mộ chi địa đồng dạng muốn ngươi chết, khác biệt chính là, đạo mộ chi địa muốn ngươi chết tại đạo đình trong tay, kể từ đó. Ngươi thế lực phía sau liền sẽ cùng đạo đình liều chết. Diệp Huyền nhìn xem Si yêu yêu, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, chúng ta nói chuyện có lẽ uyển chuyển điểm tương đối tốt. Si yêu yêu quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, thần nữ là ngươi giết, đạo kinh còn trong tay ngươi. Diệp Huyền. Si yêu yêu đi đến ngồi xuống một bên, nàng cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng mẫn một ngụm. Nhưng ta đoán một chút, thần nữ sở dĩ muốn cùng ngươi thành thân, hẳn là mong muốn thôn phệ máu của ngươi mạch. Thế nhưng, nàng hẳn là đánh giá thấp máu của ngươi mạch phía trên nàng, cho nên, nàng thất bại. Ngươi giết nàng về sau, cũng giá họa cho đạo đình, để cho ta đạo mộ chi địa cùng đạo đình liều chết, cứ như vậy, ngươi liền có càng nhiều thời gian phát triển. Diệp Huyền không nói gì, thần sắc bình tĩnh. Si yêu yêu đặt chén trà xuống, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, La Hầu bọn hắn khẳng định cũng đoán qua ngươi giết thần nữ, thế nhưng, bọn hắn không có chọc thủng, bởi vì ngươi đã chứng minh giá trị của ngươi tại trên thần nữ. Bọn hắn mong muốn lợi dụng ngươi, mà ngươi cũng muốn lợi dụng đạo mộ chi địa, cho nên, chúng ta hai bên xem như ăn nhịp với nhau, tất cả mọi người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Diệp Huyền đi đến Si yêu yêu đối diện ngồi xuống. Hắn cầm lấy chén trà nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói, tiền bối, có muốn không chúng ta tâm sự cái khác? tỷ như ta xuất. Ta có khả năng bồi tiền bối trò chuyện cái 3 ngày 3 đêm. Si Yêu Yêu cười nói, ngươi hiện tại trong lòng khẳng định đang nghĩ, ta vì sao muốn nói với ngươi này chút, đúng không? Diệp Huyền nhìn xem Si Yêu Yêu, không nói gì. Si Yêu Yêu đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng mỉm cười, hoan nghênh đi vào thiên giới uyên. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Nữ nhân này là có ý gì đâu? Đại điện bên ngoài, Si Yêu Yêu theo thềm đá hướng xuống chậm rãi đi, ở sau lưng nàng, đi theo một tên thân mặc màu đen khôi giáp nữ tử che mặt, trong tay nắm một thanh trường đao. Si Yêu Yêu đột nhiên cười nói, Mộng Nhất, ngươi thấy thế nào? Tên là Mộng Nhất nữ tử khàn giọng nói, giết. Si Yêu Yêu nhìn thoáng qua Mộng Nhất, vì sao? Mộng Nhất trầm giọng nói, uy hiếp. Si Yêu Yêu cười nói, Mộng Nhất, vì sao muốn phá đạo? Bởi vì đại đạo bất công, cho nên chúng ta phá đạo. Mộng Nhất nhìn xem Si Yêu Yêu, không nói gì. Si Yêu Yêu nói khẽ, Mộng Nhất, năm đó đạo định đối đãi với chúng ta lúc liền là loại thái độ này, uy hiếp được bọn hắn, liền muốn giết. Mà bây giờ, chúng ta như thế đối Diệp Huyền, cùng đạo đình có thể khác nhau ở chỗ nào? Mộng Nhất không nói gì. Si Yêu Yêu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, chúng ta nhìn theo góc độ khác Diệp Huyền, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Mộng gật đầu một cái, nghe. Si Yêu Yêu nói khẽ, đang nói lúc trước hắn, chúng ta trước tiên nói một chút Mạc Niệm Niệm vị này năm chiều thiên đạo. Mạc Niệm Niệm. Mộng Nhất yên lặng. Hiện tại ai không biết năm chiều thiên đạo? Cái kia dùng 3 thành thực lực liền chém giết đạo tổ thân thể kỳ nữ, nữ nhân này mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Si Yêu Yêu nói, tại đạo đình, nàng bản có thể thu hồi lực lượng của mình, sau đó chém giết đạo tổ, thế nhưng, nàng không có làm như vậy, bởi vì nàng nếu là làm như vậy, năm chiều vũ trụ liền không có. Mà nàng, dù cho đến chết đều không có thu hồi lực lượng của mình. Mộng Nhất, một cái mạnh như thế nữ nhân, vì mình trong lòng thủ hộ cùng tín niệm, không chút do dự từ bỏ sinh mệnh, mà chúng ta đây. Ta đạo mộ chi địa bây giờ còn có mấy người nhớ cho chúng ta dự tính ban đầu cùng tín niệm. Mộng Nhất không nói gì. Si Yêu Yêu nhẹ tiếp tục nói, ta hết sức kính nể Mạc Niệm Niệm, đời này tiếc nuối nhất sự tình liền là không thể cùng vị nữ tử này nhận thức một chút. Nói xong, nàng nhìn về phía Mộng Nhất. Cười nói, ta hết sức tán thưởng Diệp Huyền, tán thưởng hắn đảm đương, tán thưởng hắn huyết tính, càng tán thưởng hắn mưu trí. Mạc Niệm Niệm sau khi đi, theo hắn làm hết thảy đến xem, đủ để chứng minh, Mạc Niệm Niệm cũng không có nhìn lầm người. Theo một cái góc độ khác đến xem, ngươi sẽ phát hiện, cái này người trọng tình, có nghĩa, mặc dù không từ thủ đoạn, nhưng lại có điểm mấu chốt. Mộng Nhất trầm giọng nói, hắn giết thần nữ. Si Yêu Yêu cười nói, Mộng Nhất, thần nữ nghĩ muốn cùng hắn thành thân, đơn giản 2 điểm, một là thôn phệ hắn huyết mạch, 2 là muốn hắn đạo trải qua, thần nữ cái chết, hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão, nói câu khó nghe chi ngôn, nàng là đáng đời. Mộng Nhất yên lặng. Si Yêu Yêu lại nói, đạo đình mong muốn Diệp Huyền đạo kinh, mà ta đạo mộ chi địa cũng muốn, thế nhưng... Mặc kệ là đạo đình vẫn là ta đạo mộ chi địa đều không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là Diệp Huyền khi lấy được đạo kinh về sau, hắn cũng không có tư tàng, mà là chia sẻ. Đạo đình mong muốn đạo kinh, kỳ thật, bọn hắn có tốt hơn một lựa chọn, cái kia chính là trợ giúp Diệp Huyền cùng năm chiều thiên đạo cứu vớt năm chiều vũ trụ, kể từ đó, ta có khả năng cam đoan, bọn hắn sẽ tùy tiện đạt được cái kia mấy quyển đạo kinh, bởi vì theo đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Mặc kệ là Diệp Huyền vẫn là cái kia Mạc Niệm Niệm, bọn hắn cũng không để ý cái kia mấy quyển đạo kinh. Nhưng mà, đạo đình lại lựa chọn một con đường khác. Không chỉ đạo đình, ta đạo mộ chi địa cũng lựa chọn một con đường khác. Mộng Nhất nhìn về phía Si Yêu Yêu, Vương, La Hầu bọn hắn. Si Yêu Yêu nói khẽ, ngươi biết vì sao lại như vậy phải không? Mộng Nhất lắc đầu. Si Yêu Yêu đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Bởi vì mặc kệ là đạo đình vẫn là ta đạo mộ chi địa, đều cảm thấy hơn người một bậc. Đạo đình loại suy nghĩ này, có thể lý giải, Dù sao, bọn hắn một mực tới đến nay đều dùng đại đạo thủ hộ giả tự cho mình là, cảm giác mình là giữa thiên địa trật tự giả. Có thể là, ta đạo mộ chi địa dựa vào cái gì loại suy nghĩ này? Chúng ta lúc trước vì sao phá đạo? Bởi vì đại đạo bất công, cho nên chúng ta lựa chọn phá đạo. Mà bây giờ ta đạo mộ chi địa như vậy đối diệp huyền, cùng đạo đình hành động có gì khác biệt? Nói xong, nàng nhìn về phía Mộng Nhất, cười nói, Mộng Nhất, phá đạo giả dự tính ban đầu là cái gì? Là phá đạo, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Thế nhưng hiện tại, rất nhiều phá đạo giả phá đạo, là vì trở thành người tiếp theo đạo đình. Mộng Nhất trầm giọng nói, Vương, Diệp Huyền chẳng qua là đang lợi dụng ta đạo mộ chi địa. Si Yêu Yêu cười nói, làm ngươi lợi dụng người khác lúc, người khác tự nhiên cũng sẽ lợi dụng ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, Bạch Bào đã biết được Diệp Huyền đi tới thiên giới uyên tin tức. Mộng Nhất nói, hắn sẽ làm thế nào? Si Yêu Yêu cười nói, ngươi đoán xem. Mộng Nhất lắc đầu, đoán không được. Si Yêu Yêu cười ha ha một tiếng, truyền lệnh xuống, nhường 12 đạo tương lai thấy ta. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên dừng lại, lại nói, còn có, nhường Diệp Huyền cũng tới. Mộng Nhất hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Nam Nguyên. Nơi nào đó đen kịt cung điện bên ngoài, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện, nam tử vừa muốn đi vào, một tên áo đen lão giả ngăn tại nam tử trước mặt. Thấy đến lão giả, nam tử vội vàng hơi hơi thi lễ, thỉnh các hạ thông tri Bạch Bào thần tướng, liền nói tại hạ phụng Bạch Đế Tinh Quân cùng chân võ thần quân chi mệnh đến đây, có chuyện quan trọng bẩm báo Bạch Bào thần tướng. Áo đen lão giả quay người rời đi. Một lát sau, áo đen lão giả lại xuất hiện tại nam tử trước mặt, nói đi. Nam tử do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huyền đã tiến vào thiên giới uyên, còn mời Bạch Bào thần tướng chém giết cái này người, trừ bỏ ta đạo đình họa lớn. Áo đen lão giả nói khẽ, biết. Nam tử nhìn thoáng qua áo đen lão giả, hắn không nói gì nữa, quay người rời đi. Nam tử sau khi đi, áo đen lão giả nhìn về phía trong đại điện cái kia một bộ bạch bào. Thần tướng, ngươi thấy thế nào? Trong điện yên lặng sau một hồi, một thanh âm chậm rãi bay ra, hết thảy như cũ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nam Nguyên, trong đại điện. Lúc này, trong điện hết thảy có 26 người, toàn bộ đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong. Cầm đầu chính là Si Yêu Yêu, mà Diệp Huyền cũng ở trong đó. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có người đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không nói chuyện, liền ngồi yên lặng. Si Yêu Yêu nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, vừa nhận được tin tức, ta Nam Nguyên lại có 2 tòa hạ phẩm khoáng mạch đã mất nhập đạo đình trong tay. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc đều là trầm xuống. Si Yêu Yêu bưng lên bên cạnh chén trà trên bàn. Nàng đi đến trong đại điện, tay trái nhẹ nhàng hướng xuống đất vạch một cái, một bộ địa đồ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Thiên giới uyên địa đồ. Si Yêu Yêu mở ra nắp trà, nhẹ nhàng mẫn một miệng trà, sau đó nói, bọn hắn bước kế tiếp mục tiêu, hẳn là mang sơn khoáng mạch. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Mang sơn khoáng mạch. Đây chính là cực phẩm khoáng mạch. Tại đây thiên giới uyên bên trong. Có hơn 1.000 đầu khoáng mạch, thế nhưng, cực phẩm khoáng mạch chỉ có không đến 36 đầu. Mà này 36 đầu cực phẩm trong mỏ quặng, đạo mộ chi địa chỉ có 6 đầu, có thể nói, mỗi một đầu đối đạo mộ chi địa mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Mà một đầu cực phẩm khoáng mạch, một năm có thể sản xuất ít nhất 10 vạn miếng tạo hóa thần tinh, một khi mất đi đầu này cực phẩm khoáng mạch. Vậy liền mang ý nghĩa đạo mộ chi địa tất cả mọi người thu nhập đều muốn giảm mạnh. Lúc này, Si Yêu Yêu nhìn mọi người liếc mắt, các ngươi thấy thế nào? Một tên áo bào đen lão giả đột nhiên nói, mang sơn đầu kia khoáng mạch không thể rơi vào đạo đình trong tay. Si Yêu Yêu cười nói, ta biết không có thể rơi vào đạo đình trong tay, ta là hỏi các ngươi có thế có đối sách gì? Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, đạo đình bên kia ra tay là ai? Si Yêu Yêu nói, Bạch Bào Quân tiên phong Bách Lý Đồ. Bách Lý Đồ. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Này Bách Lý Đồ cũng không phải bình thường người, là đạo định Bạch Bào Thần đem dưới tay tiên phong chiến tướng, người xưng chiến trường kẻ điên, trên chiến trường, người này liền là một cái chính cống phong tử, mà lại, trên chiến trường, người này có một cái ngoại hiệu, đạo định Tiểu Bạch Bào. Đây là một cái nhường đạo mộ chi địa vô cùng nhất đầu người. Nhìn thấy mọi người yên lặng, Si Yêu Yêu cười nói, thế nào, chư vị đều không nói. Áo bào đen lão giả nói, Thiên Vương, nghĩ đến trong lòng ngươi đã có ứng cử viên, ngươi nói thẳng đi. Mặc kệ trong lòng ngươi ứng cử viên là ai, tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt. Si Yêu Yêu đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, vì mọi người giới thiệu một cái bạn mới, hắn gọi Diệp Huyền, đến từ năm chiều vũ trụ, nghĩ đến chư vị hẳn là đều nghe nói qua hắn. Giữa sân, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng uống trà, không nói gì. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, tan họp. Mọi người đều là sửng sốt, cái này giải tán. Cái quỷ gì? Si Yêu Yêu nhìn mọi người liếc mắt, nghe không hiểu ta sao? Mọi người vội vàng rời đi, mà Diệp Huyền vừa xoay người liền đi, thế nhưng hắn lại bị Si Yêu Yêu giữ chặt. Si Yêu Yêu cười nói, ngươi lưu lại. Diệp Huyền. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, người có chút hoảng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn ổn được. Si Yêu Yêu ngồi vào một bên, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi lần này tới Thiên Giới Uyên, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía Si Yêu Yêu, tiền bối muốn nói cái gì? Si Yêu Yêu cười nói, ngươi có thể gọi ta Yêu Yêu. Diệp Huyền yên lặng. Hắn nhìn không thấu nữ nhân này. Si Yêu Yêu lại nói, đạo mộ chi địa nghĩ hy sinh ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyền nói, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Si Yêu Yêu đứng dậy, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, dạng này như thế nào, ngươi giúp ta giúp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Si Yêu Yêu cười nói, Bách Lý Đồ mục đích là muốn cái kia Mang Sơn, ngươi đi cho ta thủ xuống tới về sau, Mang Sơn cực phẩm khoáng mạch hàng năm sản xuất ta cho ngươi một thành. Diệp Huyền yên lặng. Si Yêu Yêu tiếp tục nói, một thành, liền có một vạn miếng tạo hóa thần tinh, mà một vạn miếng tạo hóa thần tinh, có thể nhường ngươi vài bằng hữu đi đến ngự đạo cảnh. Ngươi cũng đừng co kè mặt cả, bởi vì ta cho nhiều lời, đạo mộ chi địa những người khác sẽ có ý tưởng. Này cái cọc mua bán, có làm hay không? Diệp Huyền nhìn xem Si Yêu Yêu, vì cái gì không để cho người khác đi? Si Yêu Yêu cười nói, thấy vừa rồi sao? Không một người xin chiến. Vì sao không mời chiến? Bởi vì đi Mang Sơn liền là đi liều mạng. Bách Lý Đồ là có tên phong tử, ai nguyện ý đi liều mạng với hắn? Ngồi trong nhà chia tiền không phải càng tốt sao? Diệp Huyền yên lặng. Si Yêu Yêu cầm lấy chén trà mẫn một ngụm, ngươi theo đạo định mang đi hơn 100 đầu linh mạch đi năm chiều vũ trụ, hiện tại năm chiều vũ trụ vạn vật thức tỉnh, linh khí là càng ngày càng tốt, thế nhưng, ngươi biết năm chiều vũ trụ hiện tại thiếu nhất cái gì không? Thiếu cường giả. Mà nếu là không có tạo hóa thần tinh, ngươi cho dù có đạo kinh, cũng không cách nào nhường những bằng hữu kia của ngươi nhóm đi đến ngự đạo cảnh. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Chính ngươi cũng là. Diệp Huyền không nói gì. Si Yêu Yêu tiếp tục nói, đạo mộ chi địa có thật nhiều người muốn ngươi chết tại đạo đình trong tay, bởi vì bọn hắn sợ, sợ ngươi trưởng thành uy hiếp được đạo mộ chi địa, mà đạo đình cũng muốn ngươi chết, có thể nói, hiện tại mặc kệ là đạo mộ chi địa vẫn là đạo đình, đều muốn ngươi chết, khác biệt duy nhất là đạo mộ chi địa không sẽ chủ động giết ngươi. Ngươi nếu như muốn phải thay đổi mình tình cảnh hiện tại, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là tiếp tục chứng minh giá trị của ngươi. Diệp Huyền cười nói, giúp đạo mộ chi địa thu hoạch được càng nhiều linh mạch. Si Yêu Yêu gật đầu, đúng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Si Yêu Yêu cười nói, ta trấn thủ Thiên Giới Uyên, hiện tại ta chỗ này tình cảnh không phải đặc biệt tốt, ngươi nếu là có thể trợ giúp ta, ta có khả năng cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi tại Thiên Giới Uyên một ngày, ta liền bảo kê ngươi. đạo đình giết ngươi, ta dẹp đường đình, đạo mộ chi địa giết ngươi, ta đánh đạo mộ chi địa. Diệp Huyền nhìn về phía Si Yêu Yêu, cô nương là đang lừa dối ta sao? Si Yêu Yêu uống một ngụm linh trà, sau đó nói, ngươi còn có cái khác lựa chọn tốt hơn sao? Nếu có, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Diệp Huyền khẽ cười nói, Yêu Yêu cô nương, có một chút vẫn là không biết rõ, hy vọng ngươi có thể vì ta giải hoặc. Si Yêu Yêu nói, ngươi hỏi. Diệp Huyền nói, ta cùng đạo mộ chi địa cũng không đại thù, đạo mộ chi địa làm sao lại mong muốn ta chết đâu. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, trên người ngươi có đạo kinh, cái kia đạo kinh, không chỉ có là đạo đình mong muốn, cũng là ta đạo mộ chi địa mong muốn. Còn nữa, ngươi quá ưu tú. Ưu tú đến nhường đường đình kiên kỵ, cũng cho ta đạo mộ chi địa kiên kỵ. Diệp Huyền nói khẽ, ta đối đạo mộ chi địa không có địch ý, ta chỉ là muốn diệt đạo đình mà thôi. Si Yêu Yêu cười nói, diệt đạo đình về sau đâu? Diệp Huyền yên lặng. Si Yêu Yêu khẽ cười nói, bọn hắn xem sau ngươi xem muốn xa. Bọn hắn không chỉ xem hiện tại, còn xem về sau. Ngươi bây giờ là chứng đạo cảnh, ngươi nếu là đi đến ngự đạo cảnh, hoặc là thành đạo đâu? Cũng tỷ như, ngươi niệm tỷ nếu là còn ở đó, nàng mong muốn này thiên giới uyên khoáng mạch, ngươi nói, ta đạo mộ chi địa là cho hay là không cho đâu? Diệp Huyền không nói gì. Si Yêu Yêu nói, mặc kệ là đạo đình vẫn là ta đạo mộ chi địa, đều không hy vọng có cái thứ hai mặt niệm niệm cường đại như vậy người xuất hiện, bởi vì này sẽ uy hiếp được ích lợi của chúng ta, đặc biệt là ngươi Diệp Huyền còn có 5 quyển đạo kinh. Ngươi cảm thấy, chúng ta thật sẽ để cho ngươi tập hợp đủ hết thảy đạo kinh sao? Sẽ không. Nói xong, nàng mỉm cười, tại thế gian này, rất nhiều thời điểm, ngươi quá ưu tú liền là một loại tội, bởi vì ngươi sẽ uy hiếp được người khác, dù cho ngươi không ý muốn hại người. Liền giống với trên đường, nếu là một con rắn độc đi ngang qua, dù cho này con rắn độc không cắn người, nhưng người qua đường vẫn là chọn đánh chết nó, vì cái gì? Bởi vì nó có thể uy hiếp được mọi người, cho nên, nó phải chết. Còn ngươi Diệp Huyền, ngươi so độc xà uy hiếp còn muốn lớn. Dĩ nhiên, bọn hắn muốn ngươi chết, còn muốn một nguyên nhân, cái kia chính là nếu như ngươi chết tại đạo đình trong tay lời, ngươi người sau lưng sẽ cùng đạo đình liều chết, lúc kia, đạo mộ chi địa có khả năng ngồi thu ngư ông lợi. Diệp Huyền nhìn về phía Si Yêu Yêu, ngươi không muốn ta chết tại đạo đình trong tay sao? Si Yêu Yêu cười nói, ta vì cái gì muốn ngươi chết tại đạo đình trong tay? Diệp Huyền nhìn thẳng Si Yêu Yêu, vì cái gì không muốn? Si Yêu Yêu cười nói, ta không thể đại biểu toàn bộ đạo mộ chi địa, mà La Hầu bọn hắn đồng dạng không thể đại biểu toàn bộ đạo mộ chi địa. Diệp Huyền yên lặng. Si Yêu Yêu cười nói, ngươi mặc dù không phải ngự đạo cảnh, thế nhưng thực lực của ngươi đã vượt xa ngự đạo cảnh, trọng yếu nhất chính là, ngươi là một người thông minh. Nếu có ngươi trợ giúp ta, ta đạo mộ chi địa tại đây thiên giới uyên tình cảnh sẽ trở nên khá hơn một chút. Mà ta cũng tin tưởng, ngươi đến thiên giới uyên không là đơn thuần tới chơi, đã như vậy, ngươi ta vì sao không thể hợp tác đâu? Ta cần ngươi giúp ta. Mà ngươi cũng cần muốn ta giúp ngươi ngăn cản một chút ngươi bây giờ vô phương ngăn cản người, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn xem Si Yêu Yêu, hợp tác vui vẻ. Si Yêu Yêu khóe miệng hơi nhếch lên, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyền quay người rời đi. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, ngươi không đề cập tới đề điều kiện khác sao? Ngoài điện, Diệp Huyền thanh âm truyền đến, hiện tại đệ, ngươi sẽ đáp ứng không? Trong điện, Si Yêu Yêu lắc đầu cười một tiếng, thật sự là một cái thông minh gia hỏa. Nói xong, nàng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, mộng nhất, truyền lệnh xuống, từ giờ phút này, mang sơn hết thảy cường giả toàn về Diệp Huyền điều khiển. Mộng quay người lại rời đi, mà lúc này, Si Yêu Yêu lại nói, điều 10 tên phá đạo giả cho hắn. Phá đạo quân, đạo mộ chi địa cũng không là tất cả mọi người là phá đạo giả. Rất nhiều người, nhưng thật ra là đạo mộ chi địa hậu kỳ bồi dưỡng ra được cường giả. Tại đạo mộ chi địa, có một nhánh cực kỳ thần bí quân đội, chi quân đội này toàn bộ là do phá đạo giả tạo thành, chiến lực cực kỳ cường đại, cũng chỉ có chi quân đội này mới có thể cùng bạch bào quân chống lại. Mà phá đạo quân, cho dù là tứ vương một trong Si Yêu Yêu, cũng chỉ có thể điều động 50 người. Đây là đạo mộ chi địa hạch tâm nhất quân đội, không có cái thứ hai. Mộng Nhất do dự một chút, sau đó đang muốn nói chuyện, Si Yêu Yêu nói khẽ, ngươi cũng đi, hắn nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Mộng Nhất không tiếp tục hỏi cái gì, quay người rời đi. Trong điện, Si Yêu Yêu chuyển động chén trà trong tay, nói khẽ, truyền lệnh cho La Hầu, Diệp Huyền hiện tại là người của ta, đạo mộ chi địa người nào cũng không cho có ý đồ với hắn, bằng không thì, đừng trách ta trở mặt. Vâng. Trong đại điện, một thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền đi tới Mang Sơn. Trên đường, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi tin tưởng nữ nhân kia sao? Diệp Huyền nói khẽ, ta trước mắt không có lựa chọn tốt hơn. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, nữ nhân này vô cùng không đơn giản, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hiện tại năm chiều vũ trụ, cần nhất là cái gì? Là cường giả. Mà muốn bồi dưỡng ra cường giả, liền nhất định phải có tạo hóa thần tinh. Lúc trước hắn lấy được những tạo hóa thần tinh đó, quá ít quá ít. Mà bây giờ, duy nhất có tạo hóa thần tinh địa phương, là này Thiên Giới Uyên, thế nhưng, cục thịt béo này đã bị đạo đình cùng đạo mộ chi địa chiếm lấy. Chính mình có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói khẽ, Tri Mệnh, ta một mực rất tò mò niệm tỷ đến cùng đến loại trình độ nào. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, thực lực của nàng, tuyệt đối tại thành trên đường. Thành trên đường? Diệp Huyền nhíu mày, này thành trên đường lại là cái gì cảnh giới đâu? Còn có Thanh Nhi? Nàng lại đến loại trình độ nào đâu? Này võ đạo cùng kiếm đạo, thật không có phần cuối sao? Lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tòa sơn mạch. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía dãy núi kia, Mang Sơn. Diệp Huyền đang muốn tăng thêm tốc độ, nơi xa đột nhiên có hơn 100 người hướng phía bên này vọt tới. Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, cái kia hơn 100 người toàn bộ đi vào trước mặt hắn, thế nhưng, những người này không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía nơi xa phóng đi, thế nhưng rất nhanh, bọn hắn bị một nữ tử ngăn lại. Mộng Nhất. Si Yêu Yêu bên cạnh đái đao thị vệ. Sau lưng Mộng Nhất, còn đi theo 10 người, 10 người khí tức sâu lắng như vũ trụ mênh mông, cực kỳ cường đại. Nhìn thấy Mộng Nhất, những người kia liền vội cung kính hành lễ. Mộng Nhất lạnh lùng nhìn mọi người một cái, Mang Sơn thất thủ. Cầm đầu một tên nam tử run giọng nói, Mộng Nhất cô nương, cái kia Bách Lý Đồ đã giết tới Mang Sơn, Mục Phong thống lĩnh đã bị tù, chúng ta. Thất thủ. Mộng Nhất mày nhăn lại, nàng nhìn thoáng qua Mang Sơn, cuối cùng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng nghe đến nam tử. Mang Sơn thất thủ. Diệp Huyền yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Mộng Nhất đột nhiên chỉ Diệp Huyền nói, hắn liền là các ngươi mới thống lĩnh. Nghe vậy, giữa sân những người kia đều là nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt cổ quái. Lúc này, Mộng Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại lên, bọn hắn đều nghe lệnh của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, để bọn hắn trở về. Mộng Nhất lông mày nhìn xem Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua những người kia, mặt không biểu tình, ngươi xem, bọn hắn đều đã sợ mất mật, muốn bọn hắn có ích lợi gì? Nghe vậy, giữa sân những cường giả kia lập tức giận dữ, cái kia trước đó nói chuyện nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Các hạ là đang vũ nhục chúng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nam tử vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, bất quá, hắn không có động thủ, chính là như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến nam tử trước mặt, hắn chỉ bộ ngực mình, đánh ta. Ngươi dám không? Nam tử hai tay nắm chặt, nhưng lại không có dám ra tay. Hắn nhưng là chưa quên Mộng Nhất. Diệp Huyền hiện tại là thống lĩnh của bọn họ. Diệp Huyền nhìn giữa sân cái kia hơn 100 người, hơn 100 người, không một người có dũng khí. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, nam tử kia đột nhiên cả giận nói, ngươi vũ nhục chúng ta. Giữa sân, những cường giả kia cũng là phẫn nộ nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía nam tử đám người, ta nhìn một chút các ngươi tất cả mọi người, không ai thụ thương, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái kia Bách Lý Đồ không cần tốn nhiều sức liền đoạt được Mang Sơn. Mà các ngươi không ai lựa chọn phản kháng, đúng không? Nghe vậy, giữa sân những cường giả kia vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn hắn xác thực không có phản kháng liền trốn ra được. Nhìn thấy giữa sân chúng người thần sắc, Mộng Nhất vẻ mặt dần dần trở nên băng lãnh. Diệp Huyền bật cười một tiếng, nói các ngươi không có loại, ta nói sai sao? Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, nam tử kia đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết Bách Lý Đồ khủng bố đến mức nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam tử gằn giọng nói, vậy ngươi dựa vào cái gì vũ nhục chúng ta? Diệp Huyền yên lặng. Giữa sân, những cường giả kia dồn dập bắt đầu chỉ trích lên Diệp Huyền đến, trong đó một chút thậm chí muốn động thủ. Một bên, Mộng Nhất vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Huyền nhìn về phía Mộng Nhất, cô nương xưng hô như thế nào? Mộng Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, Mộng Nhất. Diệp Huyền gật đầu, Mộng Nhất cô nương, ngươi mới vừa nói bọn hắn tất cả thuộc về ta quản. Mộng gật đầu một cái, vâng. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử đám người, ta nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại, ta muốn đi đoạt lại Mang Sơn. Các ngươi có người nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Không có người nói chuyện. Nam tử kia cười lạnh, ngươi đây là đi tìm chết. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy. Nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp ném bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây người. Diệp Huyền giết người. Mộng Nhất cũng là có chút lăng. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay giết người. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, thủ hộ Mang Sơn, là chức trách của các ngươi, nhưng là các ngươi, không đánh mà chạy, Mang Sơn chấp tay nhường cho, ta xin hỏi các ngươi thật sự có mặt trở về sao? Dù cho trở về, các ngươi tại đối mặt Thiên Vương lúc chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Lúc này, một tên cầm trong tay trường thương nam tử trầm giọng nói, Bách Lý Đồ rất mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía cầm trong tay trường thương nam tử, thua không đáng sợ, đáng sợ là không có đánh liền nhận thua. Nói xong, hắn nhìn về phía Mộng Nhất cô nương, truyền lệnh xuống, hôm nay Mang Sơn hết thảy thủ tướng toàn bộ không đánh mà chạy, đem hết thảy Mang Sơn thủ tướng tên khắc vào trên tấm bia đá, sau đó đặt ở đạo mộ điện trước đại điện, cung cấp hết thảy ta đạo mộ chi địa cường giả quan sát. Không chỉ như thế, còn muốn thông cáo đạo mộ chi địa. Nghe vậy, giữa sân cái kia hơn 100 người vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mộng Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta sẽ an bài. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta đi Mang Sơn đi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Mộng Nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua giữa sân hơn 100 người, sỉ nhục. Nói xong, nàng mang theo sau lưng 10 tên phá đạo giả đi theo. Giữa sân, cái kia hơn 100 người không có chạy trốn, hơn 100 người tập thể yên lặng. Lúc này, giữa sân có người đột nhiên hỏi, nam tử kia là ai? Nam tử cầm thương nhìn thoáng qua nơi xa cái kia sợi kiếm quang, hắn hẳn là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền. Giữa sân, có người kinh hô, liền là cái kia tại luyện ngục chiến trường chém giết hết thảy đạo đình thiên tài Diệp Huyền. Lại có người kinh hô, lại có thể là hắn. Hắn liền là cái kia đi khiêu chiến chân võ thần quân Diệp Huyền. Đột nhiên có người hỏi, hắn đánh thắng được Bách Lý Đồ sao? Nam tử cầm thương gằn giọng nói, chư vị, nếu là chúng ta cứ như vậy trở về, vậy chúng ta thật liền trở thành toàn bộ đạo mộ chi địa sỉ nhục. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Giữa sân, mấy người cũng là liền vội vàng đi theo liền xông ra ngoài. Bất quá không nhiều, chỉ có không đến 30 người. Người còn lại, đều không có lựa chọn đi theo. Tại người còn lại xem ra, những người này phóng đi, cùng chịu chết không có khác nhau. Nơi xa, Mộng Nhất đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, chỉ chúng ta. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Mộng Nhất bên cạnh 10 người kia, 10 người đều đang nhìn Diệp Huyền, 10 người thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền gật đầu, đủ rồi. Mộng Nhất đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia nam tử cầm thương đám người đột nhiên từ nơi xa lướt đến. Mộng Nhất nhìn về phía nam tử cầm thương đám người, trong mắt có một tia kinh ngạc. Nam tử cầm thương đám người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nam tử cầm thương nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền hỏi, xưng hô như thế nào? Nam tử cầm thương nói, Triệu Tiến Vào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Mộng Nhất cô nương, nhường phía sau ngươi 10 người đi đem không có tới người toàn bộ chém giết. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Mộng Nhất cũng là sửng sốt. Toàn bộ chém giết. Thấy Mộng Nhất không có phản ứng, Diệp Huyền cười nói, lời nói của ta không dùng được phải không? Mộng Nhất nhìn xem Diệp Huyền, việc này can hệ trọng đại, ta cần xin chỉ thị chết trẻ. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia 10 tên phá đạo giả, thiên vương có thể là để cho các ngươi nghe ta mệnh lệnh. 10 người gật đầu. Diệp Huyền cười nói, hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm, đem những người kia toàn bộ chém giết, sau đó đem bọn hắn đầu đặt vào đạo mộ trước đại điện bày biện. 10 người hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Giấc mộng kia một đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Mộng Nhất cô nương, ta không cần ngươi. Mộng Nhất nhìn về phía Diệp Huyền nhìn xem Mộng Nhất, nguyên lai tưởng rằng Mộng Nhất cô nương sẽ có khác biệt, thế nhưng hiện tại xem ra, một dạng mặt hàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Tiến Vào đám người, Bách Lý Đồ hết sức đáng sợ. Mọi người gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Diệp Huyền chỉ chính mình, nhớ kỹ, ta gọi Diệp Huyền, ta sẽ để cho các ngươi hiểu rõ cái gì mới gọi đáng sợ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Triệu Tiến Vào đám người nhìn nhau liếc mắt, sau đó đi theo. Mộng Nhất vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia 10 tên phá đạo giả cũng không có vi phạm Diệp Huyền mệnh lệnh, bọn hắn thật đem cái kia hơn 70 người toàn bộ chém giết, đồng thời đem hơn 70 người thấu đầu dẫn tới đạo mộ trước đại điện bày biện. Bày vô cùng chỉnh tề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Nguyên hết thảy cường giả khiếp sợ. Hơn 70 người toàn bộ bị Diệp Huyền hạ mệnh lệnh chém giết. Vô số cường giả đi tới đạo mộ chi địa trước đại điện, tiếng mắng chửi bên tai không dứt, có một ít thậm chí đi cầu kiến Si Yêu Yêu, yêu cầu lập tức bãi miễn Diệp Huyền thống lĩnh thân phận, đồng thời chém giết Diệp Huyền, dùng trừ mọi người cơn giận. Trong đại điện, Si Yêu Yêu hết sức nhàn nhã uống trà, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một nữ tử tiến nhập đại điện. Chính là Mộng Nhất. Si Yêu Yêu nhìn về phía Mộng Nhất. Hắn nhường ngươi trở về. Mộng gật đầu một cái. Si Yêu Yêu cười nói, vì cái gì? Mộng Nhất trầm giọng nói, hắn muốn chém khoảnh khắc hơn 70 người, ta không có đồng ý, cho nên, hắn nhường ta trở về. Si Yêu Yêu cười nói, ngươi trước khi đi, ta nói qua với ngươi cái gì? Mộng Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, nàng chậm rãi quỳ xuống, Ngô Vương. Si Yêu Yêu hai mắt chậm rãi đóng lại, ta đem ngươi coi như muội muội, có thế ngươi lại quên đi thân phận của mình, hồi trở lại đạo mộ chi địa đi thôi. Nơi này không thích hợp ngươi. Nghe vậy, Mộng Nhất trung giọng nói, Ngô Vương, có thể hay không? Si Yêu Yêu nhìn về phía Mộng Nhất, biết hắn vì cái gì khoảnh khắc hơn 70 người sao? Mộng Nhất lắc đầu. Si Yêu Yêu nói khẽ. Ta đạo mộ chi địa hiện tại vấn đề lớn nhất là cái gì? Là hoảng sợ. Đối bạch bào hoảng sợ, đối bạch bào quân hoảng sợ. Nói xong, nàng đi đến cửa đại điện, nhìn xem ngoài điện rất nhiều còn đang chửi mắng Diệp Huyền người, khóe miệng nàng nổi lên một vệt mỉa mai, ngươi xem, cho tới bây giờ, rất nhiều người còn tại mắng Diệp Huyền, mà bọn hắn lại không để ý đến cái kia hơn 70 người không đánh mà chạy sự tình. Vì cái gì xem nhẹ? Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đối mặt bạch bào quân, chúng ta nên bại, những người kia không đánh mà chạy là bình thường hành vi. Dù sao bạch bào quân mạnh như vậy. Nói đến đây, Si Yêu Yêu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt nàng có một tia hưng phấn, ta thật sự là càng ngày càng ưa thích cái này Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mang Sơn. Lúc này Mang Sơn đã bị Đạo Đình chiếm lĩnh. Diệp Huyền trực tiếp mang theo cái kia hơn 30 người đi tới Mang Sơn vùng trời, ngoại trừ này hơn 30 người, còn có cái kia 10 tên phá đạo giả. Trên không, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới Mang Sơn, không biết đang suy nghĩ gì. Sau lưng Diệp Huyền, Lý Tiến bọn người đang nhìn Diệp Huyền. Bọn hắn tự nhiên là nghe qua Diệp Huyền có thể là mang theo đạo mộ chi địa thiên tài yêu nghiệt nhóm tương đạo định Quang Sơn bọn người giết sạch a. Thế nhưng, này Bách Lý Đồ cũng không phải Quang Sơn, này Bách Lý Đồ là đã thành danh siêu cấp cường giả. Diệp Huyền có thể đánh thắng được cái này Bách Lý Đồ sao? Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này Mang Sơn bên trong phóng lên tận trời, sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền đám người, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Suy. Nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân, tất cả mọi người bối rối. Này liền giết. Liền cái lời dạo đầu đều không có. Diệp Huyền thu kiếm vào vỏ, lúc này, phía dưới Mang Sơn bên trong, một đạo huyết mang đột nhiên phóng lên tận trời, tại cái kia đạo huyết mang bên trong, còn có một thanh huyết nhận. Nhìn thấy một màn này, Lý Tiến đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Phong tử Bách Lý Đồ. Trên không, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra, một sợi hàn mang hiện. Oanh! Cái kia mảnh huyết mang trực tiếp bị đâm vỡ. Một mảnh huyết quang từ chân trời chấn động ra tới. Lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nam tử trên thân trần trụi, tóc dài xõa vai, trong tay nắm một thanh như máu tươi ngưng tụ huyết nhận. Bách Lý Đồ. Người xưng phong tử. Mà sau lưng Bách Lý Đồ, còn có hơn 30 người, này hơn 30 người trên thân từng cái tản ra mạnh mẽ sát phạt chi khí, xem xét liền là thiết huyết chi sư. Bạch Bào Quân. Diệp Huyền sau lưng Lý Tiến đám người cùng này hơn 30 người so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Không đơn thuần là thực lực, còn có khí chất. Bách Lý Đồ nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, người chính là lá. Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Bách Lý Đồ sửng sốt. Động thủ như thế. Không trước miệng pháo một phiên sao? Không có suy nghĩ nhiều, Bách Lý Đồ một tay giơ lên trong tay huyết nhận đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ, một mảnh huyết quang trong nháy mắt đem chân trời bao phủ, tại mảnh máu này quang chi bên trong, tản ra cực kỳ khủng bố lệ khí cùng sát ý. Diệp Huyền sau lưng Lý Tiến đám người sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Bởi vì bọn hắn vô phương ngăn cản những sát khí này cùng lệ khí, cho dù ở rìa cũng không được. Mà cái kia 10 tên phá đạo giả nhưng không có lui, Bách Lý Đồ sau lưng cái kia hơn 30 người cũng không có lui. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Huyết vực. Làm huyết vực này xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia mảnh huyết hải trong nháy mắt bị hắn hấp thu sạch sẽ, bao quát những cái kia lệ khí cùng sát ý, toàn bộ bị hắn hấp thu. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt, bao quát cái kia Bách Lý Đồ. Bách Lý Đồ có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, làm sao có thể. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn lúc này có chút hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn thích hợp nhất chiến trường. Đặc biệt là đại chiến trường. Tại đại chiến trong sân, có nhiều ít sát ý cùng lệ khí cùng máu tươi. Mà này chút, hắn đều có thể hấp thu. Nơi xa, Bách Lý Đồ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ phút này, trong mắt của hắn đã có vẻ mặt ngưng trọng. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Có thể nói, đạo đình đối Diệp Huyền trù hận còn tại đạo mộ chi địa lên. Lúc này, Diệp Huyền mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, là một mảnh huyết hồng, phối hợp cái kia đầy đầu tóc trắng, lúc này Diệp Huyền thoạt nhìn tự như là một cái đại ma đầu. Diệp Huyền nhìn xem Bách Lý Đồ, tay trái ngón cái đột nhiên chịu lấy chui kiếm, kiếm hơi hơi rung động. Bách Lý Đồ đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, hắn xuất hiện lúc đã ở Diệp Huyền đỉnh đầu, một đao đánh xuống. không có bất kỳ cái gì loè loẹt động tác, liền là đơn giản một đao. Diệp Huyền không có phòng thủ, mà là một kiếm đâm ra. Oanh! Suy! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền một kiếm đâm vào Bách Lý Đồ ngực, mà Bách Lý Đồ đao cũng bổ vào Diệp Huyền trên đầu, Diệp Huyền toàn bộ thân thể kịch liệt rung lên, đầu hắn cũng là tại thời khắc này xuất hiện vết trạn. Thế nhưng, hắn thân thể mạnh mẽ gánh vác này một đao. Mà Bách Lý Đồ lại là không thể gánh vác Diệp Huyền kiếm. Bách Lý Đồ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, dùng thương đổi mệnh. Nói xong, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Hắn thua. Không có bại tại tàn nhẫn bên trên, thua ở thân thể lên. Kết thúc. Giữa sân, hết thảy cường giả đều bối rối. Hai người vừa thấy mặt, liền giao thủ hai lần, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Giữa sân, Bách Lý Đồ sau lưng cái kia ba mươi mấy người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có người lui. Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía còn tại có chút mộng ép Lý Tiến đám người, chờ lấy làm cái gì đây? Lý Tiến đám người lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn về phía cái kia hơn 30 tên bạch bào quân, có chút lưỡng lự. Đối bạch bào quân, trong lòng bọn họ cuối cùng vẫn là e ngại. Diệp Huyền đột nhiên nói, sợ, liền thua cả một đời. Lý Tiến đám người yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Lý Tiến đám người, dưới thân có trứng, gọi nam nhân, cái gì gọi là nam nhân? Nam nhân, có thể khóc, có thể thua, thậm chí là có thể chết, thế nhưng, không thể sợ. Mà các ngươi hiện tại, các ngươi nhìn một chút chính mình, tính một cái nam nhân sao? Lý Tiến đám người sắc mặt vô cùng khó coi, Diệp Huyền, tự như đao một dạng sắc bén. Nhưng vẫn không có người nào dám động. Lúc này, cái kia 10 tên phá đạo giả liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền lại ngăn trở bọn hắn. Này chút phá đạo giả không thể so bạch bào quân kém, mặc kệ là thực lực vẫn là tâm cảnh. Hắn nghĩ rèn luyện Lý Tiến đám người. Mà nhìn thấy Lý Tiến đám người không ra tay, Diệp Huyền trong lòng không khỏi thấp giọng thở dài. Liền giống trong thế tục, một người khi dễ ngươi, ngươi cảm thấy ngươi đánh không lại hắn, cho nên không dám hoàn thủ. Thế nhưng, ngươi cho rằng hắn khi dễ ngươi một lần liền sẽ kết thúc sao? Không. Hắn sẽ một mực khi dễ ngươi. Vì cái gì? Bởi vì hắn cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Mà chỉ cần ngươi hoàn thủ, dù cho ngươi đánh thua. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không còn dám tới khi dễ ngươi. Bởi vì ngươi không có dễ khi dễ như vậy. Tại Thanh Thành lúc, hắn liền khắc sâu hiểu rõ điểm này. Làm người, có thể thua, thậm chí có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể sợ. Ngươi dám khi dễ ta, lão tử liền đánh chết ngươi, đánh không lại không sao, lão tử dám đánh, ngươi tới một lần, lão tử đánh một lần, ngươi một mực đến, lão tử một mực đánh. Mà trước mắt Lý Tiến đám người giờ phút này liền dũng khí xuất thủ đều không có. Thực lực. Kỳ thật, Lý Tiến mấy người cũng là chứng đạo cảnh, cảnh giới không có so những bạch bào quân đó thấp. Thế nhưng, liền giống trong thế tục mấy người, hắn rõ ràng không thể so người khác kém, nhưng chính là không dám hoàn thủ. Diệp Huyền nhìn xem Lý Tiến đám người, ta cùng Đạo Đình là tử địch, thế nhưng hiện tại, ta tôn trọng bạch bào quân, mà ta, xem thường các ngươi. Cường giả khiêu chiến kẻ yếu, không có gì tài ba, kẻ yếu khiêu chiến cường giả, đó mới gọi chân nam nhân. Các ngươi đi thôi, trở về đạo mộ thành, bởi vì các ngươi không xứng đi theo ta Diệp Huyền. Ta Diệp Huyền không cùng một đám kẻ vô dụng làm bạn. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân Lý Tiến đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm. Lúc này, Lý Tiến đột nhiên đi ra, hắn cười gằn nói, các huynh đệ, không tranh màn thầu tranh giành tiếng nói, hôm nay chúng ta liền để hắn Diệp Huyền nhìn một chút, chúng ta là không phải kẻ vô dụng, cùng lắm thì liền là vừa chết nha, sợ cái gì? Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau lưng Lý Tiến, người còn lại cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. Mà nơi xa, những bạch bào quân đó cũng không có trốn, mặc dù bọn hắn kiên kỵ Diệp Huyền, thế nhưng, không ai trốn. Tại Lý Tiến đám người lao ra lúc, cái kia hơn 30 người cũng là dồn dập ra tay. Rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Nhưng mà, đại chiến vừa mới lên, Lý Tiến đám người chính là trực tiếp bị áp chế. Thực lực vẫn là có khoảng cách. Rất nhanh, đạo mộ chi địa này vừa bắt đầu người chết. Diệp Huyền vẫn như cũ không có ý xuất thủ. Hắn cũng không thương hại, những người này, bao quát hắn Diệp Huyền đến thiên giới uyên đều không phải là tới chơi. Tại đây bên trong, tùy thời đều muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Giữa sân, càng ngày càng nhiều đạo mộ chi địa cường giả ngã xuống, mà Diệp Huyền vẫn như cũ không có ý xuất thủ. Tiếp tục như thế, nhiều nhất nửa canh giờ, đạo mộ chi địa bên này liền sẽ toàn quân bị diệt. Mà đến bây giờ, những bạch bào quân đó vậy mà một người cũng chưa chết. Diệp Huyền cứ như vậy một mực nhìn lấy, hắn đang đợi, chờ giữa sân Lý Tiến đám người trong mắt chỉ có chiến ý mà không có e ngại lúc. Hiện tại Lý Tiến đám người, trong mắt tuy có chiến ý, nhưng vẫn như cũ còn có e ngại. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Tiến đám người cũng không hề hoàn toàn quên mất sinh tử. Những người này ở đây chờ cái gì? Chờ hắn Diệp Huyền ra tay. Tại Lý Tiến đám người xem ra, Diệp Huyền khẳng định sẽ ra tay. Từ đầu đến giờ, bọn hắn đều còn tại nắm hy vọng ký thác vào Diệp Huyền trên thân. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mang theo 10 tên phá đạo giả quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Tiến đám người trực tiếp bối rối. Diệp Huyền đi rồi. Đi rồi. Giờ khắc này, có vài người đột nhiên hỏng mất. Giữa sân, 6 tên đạo mộ chi địa cường giả trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nguyên bản, bọn hắn một mực chờ đợi, chờ Diệp Huyền ra tay, Diệp Huyền liền là bọn hắn hy vọng, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn tuyệt đối đánh không lại này chút bạch bào quân, thế nhưng, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền trực tiếp đi. Mặc kệ bọn hắn. Không có hy vọng. Rất nhiều người trực tiếp trốn. Thế nhưng, cũng có mười mấy người không có trốn. Tại Diệp Huyền rời đi về sau, bọn hắn biết, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu đều phải chết, vậy cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Lúc này, Lý Tiến đột nhiên điên cuồng cười ha hả, cho dù chết, lão tử cũng muốn đổi một cái. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Còn lại mười mấy người cũng là như thế. Giờ khắc này, Lý Tiến đám người khí thế trên người cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Là một người liền chết còn không sợ lúc, liền là hắn thuế biến thời điểm. Mà trên chiến trường, người nào không sợ chết, người nào mới không dễ dàng chết như vậy. Ngõ hẹp gặp nhau, tuyệt đối dũng giả thắng. Đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Suy. Theo này sợi kiếm quang xuất hiện, giữa sân một tên bạch bào quân cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Sau một khắc, một sợi kiếm quang từ cái này bày bạch bào quân bên trong giăng khắp nơi, từng đạo cắt chém tiếng không ngừng vang vọng, mỗi một đạo cắt chém tiếng vang triệt để, đều sẽ có một tên cường giả ngã xuống. Những bạch bào quân đó cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng dựa vào, nhưng mà, cái kia một đạo kiếm quang phi thường dễ dàng liền xé rách vậy bọn hắn trận hình. Một lát sau, giữa sân hơn 30 tên bạch bào quân cường giả toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Này chút bạch bào quân mặc dù không phải là đối thủ của Diệp Huyền, thế nhưng Diệp Huyền mong muốn nhanh như vậy miễu sát bọn hắn, vẫn là rất không có khả năng, bất quá, tăng thêm những phá đạo giả đó, vậy liền hoàn toàn được rồi. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn đi đến Lý Tiến đám người trước mặt, lúc này, chỉ còn lại có 12 người, 12 người đều là bị thương thật nặng. Diệp Huyền nhìn xem Lý Tiến đám người, hiện tại lên, các ngươi đi theo ta trộn lẫn. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía chân trời, tại bên cạnh hắn, một tên phá đạo giả trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, đạo đình phái cường giả tới trợ giúp. Người tới là bạch bào tọa hạ đệ nhất chiến tướng Phù Tô, cái này người là bạch bào ngồi dưới đệ nhất người, có vạn phu bất đương chi dũng. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, hắn mang đến 300 bạch bào thiết kỵ, đây là bạch bào quân bên trong tinh nhuệ nhất thiết kỵ, cũng có thể nói là đạo đình tinh nhuệ nhất một nhánh thiết kỵ. Trừ cái đó ra, còn có 6 tên thần quân cấp bậc cường giả. Phàm là có thể được phong làm thần quân, đều là ngự đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền đột nhiên quay người, hắn nhìn phía xa phần cuối, đến thêm tiền. Lý Tiến đám người sửng sốt. Đạo mộ thành, trong đại điện, Si Yêu Yêu từ từ uống trà, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, giá tiền đúng chỗ, đạo đình làm phế. Si Yêu Yêu ngừng lại. Trong điện, Si Yêu Yêu yên lặng không nói. Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi. Phương hướng của hắn, không phải Mang Sơn. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, Mang Sơn cực phẩm khoáng mạch 4 thành tiền lời. Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay người hướng phía Mang Sơn đi đến. Trong điện, Si Yêu Yêu nhìn xem ngoài điện, ngươi có thể làm sao? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, ngươi là chỉ phương diện nào? Si Yêu Yêu ngay cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, có ý tứ. Nói xong, nàng đứng dậy đi đến đại điện bên ngoài, lúc này, những đạo mộ chi địa đó cường giả vội vàng đi vào Si Yêu Yêu trước mặt, trong đó một tên lão giả trầm giọng nói, Yêu Vương, cái kia Diệp Huyền diệt sạch nhân tính, vậy mà giết ta đạo mộ chi địa nhiều như vậy. Si Yêu Yêu đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Tên kia lão giả còn chưa có nói xong cả người trực tiếp bị một quyền này oanh thành hư vô. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Si Yêu Yêu nhìn xem giữa sân mọi người, mỉm cười, đến, nói tiếp a. Mọi người nơi nào còn dám nói? Si Yêu Yêu nhìn mọi người liếc mắt, cười nói, làm gì cái gì không được, nội đấu tên thứ nhất. Truyền lệnh xuống, đến nay về sau, ai dám không đánh mà chạy, giết không tha. Còn có, hôm nay mọi người ở đây, toàn bộ cách chức, lập tức trở về đạo mộ chi địa. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hồi trở lại đạo mộ chi địa. Đây là muốn đuổi bọn hắn đi. Yêu Vương nhìn xem giữa sân mọi người, vẻ mặt lạnh dần, mười hơi về sau, như các ngươi còn ở chỗ này, ta sẽ để cho các ngươi hoàn toàn biến mất. Nghe được Si Yêu Yêu, những cường giả kia vội vàng thối lui. Si Yêu Yêu hai mắt chậm rãi đóng lại, truyền lệnh xuống, chỗ có vô song cường giả lập tức đi tới Mang Sơn. Đến Mang Sơn về sau, Diệp Huyền liền là Vô Song mới thống lĩnh, thấy Diệp Huyền như thấy ta. Vô Song. Thân binh của nàng, chỉ có 500, mặc dù so ra kém phá đạo giả, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Rất nhanh, hơn 500 đạo mạnh mẽ khí tức từ đạo mộ thành bên trong phóng lên tận trời, đi tới Mang Sơn. Si Yêu Yêu mở hai mắt ra nhìn về chân trời, khẽ cười nói, tốt một cái giá tiền đúng chỗ, đạo đình làm phế. Thật sự là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Mang Sơn. Diệp Huyền khi tiến vào Mang Sơn lúc, lập tức cảm nhận được một cổ tinh thuần thần tinh khí tức. Cực phẩm khoáng mạch. Giờ khắc này, Diệp Huyền trong lòng dâng lên lòng tham lam. Nếu là năm chiều vũ trụ cũng có này loại cực phẩm khoáng mạch, cái kia năm chiều vũ trụ cũng sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả, trọng yếu nhất chính là... Này loại cực phẩm khoáng mạch đối năm chiều vũ trụ cũng là có chỗ tốt to lớn. Bởi vì linh khí tinh thuần. Hiện tại năm chiều vũ trụ, linh khí mặc dù đã khôi phục rất nhiều, nhưng cũng không hề hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là năm chiều vũ trụ bản nguyên khí cực ít, mà cái này bản nguyên khí, không phải một chút linh mạch liền có thể giải quyết. Mặc dù động tâm, thế nhưng hắn biết, hắn hiện tại còn không thể đánh này cực phẩm linh mạch chủ ý. Bởi vì mặc kệ là đạo đình vẫn là đạo mộ chi địa, đều sẽ không đem này cực phẩm linh mạch cho hắn. Đến từ từ sẽ đến. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, tại hắn đối diện cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử mặc áo bào đen, trong tay nắm một thanh quạt xếp. Phù Tô. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền bên người những phá đạo giả đó vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Này Phù Tô cũng không so Bách Lý Đồ, đối phương tại đạo đình đều thuộc về hạch tâm tồn tại. Sau lưng Phù Tô, còn có 6 tên lão giả. 6 tên thần quân. Toàn bộ là ngự đạo cảnh đỉnh phong. Mà tại 6 tên sau lưng lão giả cái kia vùng trời tế, là một đám kỵ binh. Bạch Bào Thiết Kỵ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phù Tô, sau đó nói, các ngươi lui sang một bên. Lý Tiến đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lui về một bên. Lúc này, trong mắt bọn họ tuy có ngưng trọng, nhưng không có e ngại. Những phá đạo giả đó cũng lui qua một bên. Nơi xa, Phù Tô nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, đã sớm từng nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phù Tô sau lưng đám người, sau đó cười nói, đơn đấu vẫn là quần ẩu. Phù Tô nhìn xem Diệp Huyền, đơn đấu, hẳn là ta cùng ngươi đánh đơn. Quần ẩu đâu? Diệp Huyền cười nói, ta đánh các ngươi tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, trong sân Lý Tiến đám người trực tiếp mộng bức. Đánh một đám? Là nghiêm túc sao? Những phá đạo giả đó cũng là nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng bọn họ cũng là chấn động vô cùng. Diệp Huyền muốn đánh một đám. Nơi xa, Phù Tô nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt hắn đã không thấy. Diệp Huyền là tự tin vẫn là có hậu thủ. Phù Tô lắc đầu, Diệp Huyền mặc dù hết sức yêu nghiệt, nhưng tuyệt đối không thể có thể đánh thắng được bọn hắn tất cả mọi người. Có âm mưu. Phù Tô nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện người khác. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, yên tâm, không có có người khác. Nói xong, hắn dẫn theo kiếm hướng phía Phù Tô đi đến. Đi đi, Diệp Huyền thân thể dần dần trở nên đỏ lên. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực, bất quá, hắn không có hoàn toàn tiến vào phong ma. Đang thúc dục động huyết mạch chi lực về sau, một luồng sát ý mạnh mẽ đột nhiên tự như thủy triều bao phủ bốn phía. Lý Tiến đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điên cuồng nhanh lùi lại. Cho dù là những phá đạo giả đó cũng là dồn dập nhanh lùi lại. Này sát ý quá kinh khủng, có thể loạn bọn hắn thần tâm. Có thể nói, cái kia Bách Lý Đồ sát ý cùng Diệp Huyền này sát ý so sánh, đơn giản liền là một trời một vực. Một vết chứng đạo. Diệp Huyền nhập đạo lúc là lấy sát chứng đạo, mà không phải dùng kiếm chứng đạo, có thể nói, Diệp Huyền sát ý còn tại kiếm ý phía trên, mà từ xưa đến nay, lấy sát chứng đạo người, có thể nói chỉ có Diệp Huyền sống tiếp được. Sát ý tăng thêm huyết mạch chi lực, còn có kiếm linh, hiện tại Diệp Huyền, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nằm trong loại trạng thái này, hắn liền chân võ thần quân loại này cường giả đều có thể vừa mới cương. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên tiến vào loại trạng thái này, Phù Tô đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, hắn cùng sau lưng mọi người như thủy triều thối lui. Rút lui. Giữa sân, Lý Tiến đám người ngay ra như phỏng. Cái này rút lui. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền khôi phục như thường. Diệp Huyền nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia Phù Tô đột nhiên thu lại, là hắn không có nghĩ tới. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Thấy thế, Lý Tiến đám người vội vàng đi theo. Nơi nào đó chân trời, Phù Tô nghiêng nhìn Mang Sơn hướng đi, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, trầm giọng nói, như thế thu lại, quá ảnh hưởng tinh thần của chúng ta. Phù Tô nhìn về phía lão giả, Chương lão, ngươi cảm thấy chân võ thần quân cùng Bạch Đế Tinh quân lợi hại không? Chương lão ngay cả người, sau đó nói, tự nhiên lợi hại. Chân võ thần quân. Thiên giới uyên hết thảy quân đội thống soái, có thể nói, cho dù là Bạch Bào đều muốn nghe mệnh lệnh của hắn. Đến mức Bạch Đế Tinh quân, mặc dù hắn đánh nhau không thế nào lợi hại, thế nhưng, hắn tại đạo đình địa vị có thể là phi thường cao, một chút đạo đình thần chức, đều là hắn bổ nhiệm. Hai người kia, một văn một võ, là đạo tổ phụ tá đắc lực. Lúc này, Phù Tô nói khẽ, Bạch Đế Tinh quân cùng chân võ thần quân đối với hắn rất xem trọng, cho là hắn là ta đạo đình đại địch. Ta điều tra cái này người từng tiến vào qua ta đạo đình. Cho dù là vãn biệt thần tướng đều chết tại trong tay hắn. Mà lại, lúc trước hắn khiêu chiến qua chân võ thần quân, mặc dù lạc bại, thế nhưng, hắn không có chết. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trầm tư một lát sau, hắn lại nói, người này thực lực, chính đạo cảnh bên trong vô địch, ngự đạo cảnh bên trong ít có địch thủ, đặc biệt là hắn tiến vào truyền thuyết kia bên trong phong tử trạng thái lúc, bình thường ngự đạo cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Vừa rồi chúng ta nếu là ra tay, sẽ chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là tổn thất nặng nề. Mà lại, theo ta được biết, cái này người có thể tại sát lục bên trong trưởng thành, bởi vì hắn tự thân có thể hấp huyết, kiếm có thể hấp hồn. Nói đến kiếm, ta kém chút quên, hắn chui này trấn hồn kiếm có thể là đã đi đến ngự đạo cảnh. Trong thanh âm, mang theo ngưng trọng. Lão giả trầm giọng nói, nhìn chúng ta như thế rút đi. Phù Tô khẽ cười nói, mặt mũi không trọng yếu, trọng yếu là không muốn làm hy sinh vô vị. Lão giả nhìn xem Phù Tô, tiếp xuống tính toán gì? Này Mang Sơn cũng không thể chấp tay nhường cho. Phù Tô nói khẽ, Chương lão, bây giờ không phải là cực phẩm chuyện của Linh Mạch. Hiện tại là cái này dịp huyền sự tình. Bạch Đế Tinh Quân cùng Chân Vũ Tinh Quân lo lắng là đúng, này dịp huyền tương lai tất trở thành ta đạo đình họa lớn. Này người, phải chết tại đây bên trong. Ta đã phái người hồi trở lại đi xin phép thần tướng, hết thảy chờ hắn làm quyết định. Chương lão khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, Phù Tô, ngươi nếu là cùng cái này người giao thủ, có mấy thành phần thắng? Phù Tô lắc đầu, không có phần thắng. Chương lão ngạc nhiên, sao lại? Phù Tô nói khẽ, nếu có ba thành phần thắng, ta vừa rồi liền cùng hắn đánh. Có thể là, đừng nói ba thành, nửa thành ta đều không có. Mặc kệ ta đạo đình có thừa nhận hay không, hắn đều là trăm năm qua thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chương lão yên lặng. Phù Tô không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, nếu là cái này người thật gia nhập đạo mộ chi địa, đối ta đạo đình mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt a. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Phù Tô trước mặt. Nam tử đối Phù Tô hơi hơi thi lễ, thần tướng muốn gặp thống lĩnh. Thần tướng. Phù Tô gật đầu, đi. Nói xong, hắn cùng nam tử biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền không chiến dọa lùi Bạch Bào Thiết Kỵ sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên giới Uyên. Diệp Huyền. Cái tên này bây giờ đang ở này thiên giới Uyên, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Đạo Mộ Thành. Siêu chuyến ngồi tại cửa đại điện trên thềm đá, bắt chéo hai chân, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng đã biết Mang Sơn sự tình. Vấn đề này cũng làm cho nàng có chút khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, cái kia Phù Tô trực tiếp lựa chọn không chiến. Đương nhiên, nàng càng không nghĩ đến Diệp Huyền vậy mà thật dám một người độc chiến Phù Tô đám người. Yên lặng sau một hồi, Siêu mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía cái kia cuối chân trời, nói khẽ, Bạch Bào, càng ngày càng tốt chơi. Ngươi nói xem. Mang Sơn. Diệp Huyền đi tới Mang Sơn nội bộ, toàn bộ Mang Sơn nội bộ liền là một đầu cực phẩm linh mạch, đầu này linh mạch một năm có thể sản xuất hơn 10 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Hơn 10 vạn miếng. Đây chính là có thể bồi dưỡng được rất nhiều chứng đạo cảnh cùng ngự đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía về sau, quay người rời đi. Bên trong có một ít tạo hóa thần tinh, bất quá, hắn không có lấy. Một chút tạo hóa thần tinh, lấy đi cũng không có ý nghĩa. Mang Sơn bên ngoài, hơn 500 người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cầm đầu một tên nam tử đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, phụng yêu vương chi mệnh, từ giờ phút này, chúng ta nghe lệnh Diệp công tử. Diệp Huyền đánh giá cái kia hơn 500 người, sau đó nói, đạo đình cách chúng ta gần nhất cực phẩm linh mạch ở đâu? Nam tử kia ngay cả người, sau đó nói, phía nam ở ngoài ngàn dặm Bỉ Khâu Sơn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đoạt lấy một tòa cực phẩm linh mạch, ta có chỗ tốt gì? Đạo Mộ Thành, trước đại điện, Siêu nhìn về phía chân trời, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Diệp Huyền duỗi ra bốn ngón tay. Bốn thành tiền lời. Siêu đứng dậy, nàng nhìn về chân trời, ba thành. Cũng không phải là ta không bỏ được, mà là muốn thêm, gây bất lợi cho ngươi. Diệp Huyền yên lặng sau một lúc lâu, có khả năng. Bất quá, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Siêu cười nói, có khả năng. Diệp Huyền hỏi, ngươi không hỏi gấp cái gì? Siêu mỉm cười, ngươi là một cái có chừng mực người. Diệp Huyền không nói gì thêm, mang theo mọi người rời đi.